Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 62, phiên ngoại, bản sắc nam nhi 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thanh Vân lại tỉnh lại, bên ngoài đã muốn hoàn toàn đeo bếp lửa, trong phòng bếp vẫn đang đốt cháy, làm cho Thanh Vân không đến mức cảm thấy rét lạnh. Trong chốc lát, từ bên ngoài đi vào một người, Thanh Vân nhận ra đúng là cái gã sai vặt gọi là Vượng Tài. Kia, nhìn đến Vượng Tài, Thanh Vân liền nghĩ tới Phúc Lộc, hắn đến hiện tại không có trở về, vương gia bên kia chắc là đang nóng nảy đi. Nhớ tới hắn ngày đó còn nhắc nhở mình cẩn thận một chút, không nghĩ tới chính mình hôm nay liền trở thành tù nhân, thực nên mắng hắn một tiếng cái mồm quạ đen nói xui là chúng hà. Vượng Tài thấy Thanh Vân tỉnh, cao hứng thấu đi lên. Đại ca, ngươi tỉnh, có muốn ăn hay không ăn một chút thức ăn? Thanh Vân vốn là phòng bị hắn, nhìn bộ dáng có chút ngốc ngốc hồ hồ của hắn, không khỏi thả lỏng cảnh giác. Chính là ta hiện tại tay bị cột lấy không có cách nào ăn a, Thanh Vân đáng thương hề hề nói. Vượng Tài nhìn thấy Thanh Vân bị trói trụ tay chân, cau mày suy nghĩ trong chốc lát khó xử nói. Chính là tiểu thư nói không thể mở trói cho ngươi, nếu lơi lỏng để ngươi bỏ chạy, đến lúc đó tiểu thư sẽ đánh Vượng Tài. Thanh Vân đã muốn có thể xác định gã sai vặt ở trước mắt này tuy so với hắn còn lớn hơn một chút nhưng đầu óc lại có chút choáng váng, chính là không biết vì cái gì đậu trí bọn họ lại mang một gã sai vặt ngốc hồ hồ đặt tại bên người. Nhớ rõ trước kia bên người Đậu Văn Nguyệt có một nha hoàn kêu Tiểu Như và một người tên là La Quỳnh hộ vệ, cũng không có gã sai vặt ngốc này. Đậu tiểu thư trước kia chính là chủ nhân của ngươi sao? Thanh Vân bất động thanh sắc hỏi. Trước kia chỉ có Vượng Tài một người ở, ngày đó Vượng Tài đang nấu cơm, tiểu thư liền tới. Sau đó tiểu thư nói phòng của ta để nàng ở, còn có cái kia kêu tướng quân cùng kêu vương ra, còn có cái kia Mạc Hàn cũng ở tiến vào. Vượng Tài nói liên miên cằn nhằn nói. Thanh Vân phải hơn nửa ngày mới hiểu được nguyên lai lúc đậu trí bọn họ đi vào Kỳ Sơn trấn lại đúng lúc vương gia chặn biên quan, lại ở thôn trấn điều tra, bọn họ không dám trụ khách điếm, đành phải ở trong trấn tìm nhà dân ở lại. Vượng Tài không có cha mẹ, hơn nữa hắn lại ngốc hồ hồ thật là dễ khống chế, cho nên đậu trí liền đem nơi này làm cứ điểm. Ngốc hồ hồ Vượng Tài không chỉ phòng ở bị người chiếm, còn phải nhóm lửa nấu cơm, làm trâu làm ngựa cho bọn họ. Vượng Tài, bọn họ trụ phòng của ngươi, ăn cơm ngươi làm, không có cho ngươi tiền sao? Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Vượng Tài tuy rằng ngốc nhưng là có thể sống đến lớn như vậy, nói vậy sử dụng tiền chắc vẫn là biết đến đi. Tiền, không cần, tiểu thư ở trong này trụ ta liền thật cao hứng. Vượng Tài hắc hắc cười, khuôn mặt có điểm hắc phiêu thượng hai đóa mây đỏ khả nghi. Thanh Vân âm thầm chờ mình xem thường, nhìn khuôn mặt đỏ lượng đơn thuần kia, khẳng định là thích thượng Đậu Văn Nguyệt cái kia gọt mẹ. Người thích Đậu tiểu thư, Thanh Vân nhất châm kiến huyết nói, nhìn thấy một đại nam nhân đông mít tây mít bộ dạng thiếu nữ hoài xuân thật sự là một loại tra tấn thị giác a, ngươi làm sao mà biết được. Vượng Tài mở to hai mắt, không thể tin nói. Thanh Vân lại chờ mình xem thường, Vượng Tài cũng chỉ kém đem. Ta thích Đậu Văn Nguyệt, mấy chữ này viết ở trên mặt trách không được cam tâm tình nguyện vì nữ nhân kia làm nghiêu làm mã. Người thích nàng vì cái gì? Thanh Vân cảm thấy hứng thú hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bên cạnh Thanh Vân so với hắn đều khôn khéo hơn, lần đầu nhìn thấy một người so với chính mình còn thành thật, Thanh Vân không khỏi nổi lên tâm tư muốn giỡn. Hắc hắc, tiểu thư nhìn thật đẹp a, Vượng Tài thành thật nói. Thanh Vân không nói gì, hắn cơ hồ đã muốn đã quên, Đậu Văn Nguyệt nữ nhân ác kia lại có khuôn mặt xinh đẹp, trách không được Vượng Tài đối nàng như vậy khăng khăng một mực. Trước bỏ qua bên kia Thanh Vân cùng Vượng Tài nói chuyện phiếm, quân doanh bên này đã bị đảo lộn bát nháo. Thanh Vân buổi chiều dẫn hai thị vệ ra ngoài, ngã buổi tối đèn lên còn không có trở về. Vương gia không chịu nổi, mang theo Lưu Xuân trực tiếp đi Phiêu Hương Lâu, Lục Bảo nghe nói cũng theo qua đi. Tới rồi Phiêu Hương Lâu, Vương Hải nói Thanh Vân đã đi rồi. Vương gia không tin, phái người đem Phiêu Hương Lâu lục soát một phen. Thậm chí chính mình tự mình đến phòng bếp kiểm tra một vòng, ngay cả đáy nồi cũng liếc mắt một cái, giống như Thanh Vân có thể trốn vừa vào chỗ đó vậy. Lưu Xuân nhìn thấy vương gia đã gấp đến độ rối loạn mất phương hướng, vội vàng đem vương gia khuyên trở về, đồng thời phái người ở phụ cận tìm kiếm. Lục Bảo đang muốn đi theo trở về, lại bị Vương Hải kéo lại. Tiểu Bảo, người kia là ai? Như thế nào hội gấp gáp tìm Lâm Vân như vậy? Đại ca, đó chính là Lộc thân vương gia a, ta vừa mới biết được nguyên lai Lâm Vân là nam thê của vương gia, ta vẫn nghĩ đến hắn chỉ là thân binh của vương gia thôi, không ngờ. Lục Bảo nhỏ giọng nói, xem ra Thanh Vân là thê tử của vương gia là một chuyện kinh thiên động địa đối với hắn. Nga, nguyên lai là như vậy a, Vương Hải có chút suy nghĩ nói, trong mắt rất nhanh hiện lên một đạo tinh quang. Vương Hải nhìn thấy Lục Bảo sốt ruột muốn đi, liền lập tức giữ chặt hắn. Tiểu bảo, ngươi trước khoan đi, hôm nay Lâm Vân nói chủ phòng quân doanh không có bột ngũ vị hương. Hôm trước tiệm hương liệu lại đóng cửa, nói vậy ngươi cũng mua không được, ta nơi này còn có một chút ngươi cầm đi. Để mắc công đến lúc đại sư phụ kêu ngươi đi mua mà ngươi mua không được còn không phải sẽ bị hắn mắng. Lục bảo không chút nghi ngờ tiếp nhận bao ngũ vị hương kia, làm cái mặt quỷ nói. Cảm ơn đại ca, kỳ thật bột ngũ vị hương chỗ chúng ta sớm đã không có, ta chỉ là lười đi mua thôi. Nhìn thân ảnh Lục Bảo sôi nổi đi xa, Vương Hải không chút tiếng động nở nụ cười, khuôn mặt trung hậu thế nhưng cười đến thập phần giảo hoạt. Chuyện chủ phòng trong quân doanh tại không có ngũ vị hương Lục Bảo trước kia đã nói qua với hắn, nếu không hắn cũng sẽ không cố ý chuẩn bị. Đêm khuya, một con bồ câu bay ra khỏi hậu viện phiêu hương viện, bay qua đội quân Nam Triều đang phong tỏa trạm kiểm soát, hướng về Hắc Kỳ Sơn bay đi. Vương Hải nhìn bóng bồ câu phi xa trên mặt mới lộ ra vừa lòng mỉm cười. Thanh Vân tiểu tù nhân ngày hôm sau, là ở trong tiếng khóc ô ô của Vượng Tài mà tỉnh lại. Tay chân bị trói một đêm, đã muốn hoàn toàn tê liệt. Thanh Vân vừa động phần eo liền cảm thấy một trận đau nhức. Đậu Văn Nguyệt nhìn qua kiểu mảnh mai nhược, không nghĩ tới khí lực lớn như vậy. Trên lưng nói vậy chắc cũng đã muốn bầm xanh nhất đại khối. Thanh Vân miễn cưỡng quay đầu thấy Vượng Tài chính là một bên nhóm lửa một bên khóc. Một đại nam nhân hơn 20 tuổi khóc tức tưởi như một đứa nhỏ, nước mũi nước mắt nhèm cả khuôn mặt. Vượng Tài, làm sao vậy? Thanh Vân thật sự nhìn không được quan tâm hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu thư hôm nay mắng ta còn đánh ta một cái tát. Nàng chê ta làm cơm không thể ăn. Vượng Tài nghẹn ngào nói, một bên mặt có một dấu tay hiện lên rõ ràng. Xem ra, Đậu Văn Nguyệt trách cứ đối với hắn chính là giống như trời sập a, vì cái gì không thể ăn a? Bởi vì ta không phóng gia vị, ta ngày hôm qua đi mua, bọn họ đã muốn đóng cửa ta mua không được. Vượng Tài ủy khuất nói, Thanh Vân chỉ có thể dùng biểu tình mắt trợn trắng đến biểu đạt khinh bỉ của mình, quả nhiên không hổ là. Thiên Kim tiểu thư chạy nạn thời điểm cũng không quân chú ý ăn. Lại cái loại gia vị nào, ngũ vị hương sao? Thanh Vân hỏi, nếu là bột ngũ vị hương, chính mình vừa lúc ngày hôm qua từ chỗ Vương Hải nơi đó cầm một bao. Ân, Vượng Tài gật gật đầu, nột trong lòng, ngực ta có một bao bột ngũ vị hương, ngươi cầm dùng đi. Thanh Vân thật sự không đành lòng nhìn thấy bộ dáng đáng thương hề hề của Vượng Tài liền nhanh chóng bao ngũ vị hương của mình cống hiến đi ra. Vượng Tài cao hứng cầm bao bột ngũ vị hương, thuận tiện đem dây thừng trên tay Thanh Vân chút nới lỏng một, tuy rằng tránh không thoát bất quá có thể cho hắn hơi chút hoạt động tránh khỏi tê liệt cổ tay. Giữa trưa, đã muốn hai ngày chưa ăn, Thanh Vân chính mong chờ Vượng Tài hầu hạ xong đám. Chủ tử, kia, còn có thể nhớ tới lấy chút cơm thừa cấp chính mình ăn. Lại không nghĩ rằng Vượng Tài đột nhiên vội vội vàng vàng vọt tiến vào, một bên chạy một bên kêu. Không tốt, không tốt, cách chương.